Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 64 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Minh Chết ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại, nhấn ga dưới chân. Sau đó, chiếc xe Porsche bị tông một chút rít lên rồi đi thẳng về hướng biệt thự Kim Vực Hương Giang. Kim Vực Hương Giang, nơi đây trước mắt có thể nói sẽ là tòa chung cư lớn nhất Tân Thành trong mấy chục năm tới. Hiện nay đã khai phá đến kỳ hạn thứ 5, đợi đến sau này sẽ nối liền với khu vực mới. Dọc theo hai bên bờ sông Hương, toàn bộ đều là khu biệt thự. Nhưng lúc này, trong một ngôi biệt thự trên đỉnh núi nằm trên bờ sông Hương, tuy rằng vị trí ở đây có kém hơn ngôi biệt thự trên núi mà trước đây Thẩm Vinh Hoa đã tặng cho Trần Minh Chiết, nhưng cũng được coi là một căn biệt thự vô cùng quý giá trên đất Tân Thành. Trong căn biệt thự, phòng khách rộng rãi trống trơn không một bóng người, chỉ có một chiếc bàn trà bằng bạch ngọc vô cùng quý giá ở vị trí gần cửa sổ. Một người phụ nữ xinh đẹp khí chất, thanh lịch quý phái, mặc một bộ sườn xám, ngồi bên bàn trà kia đang rất chuyên tâm pha trà. Nhưng nhìn thao tác của cô ta thì lại vô cùng lóng ngóng. Ngay trong lúc này, cánh cửa của căn biệt thự lập tức bị người ta đá văng ra. Trần Minh Chết bước thẳng vào trong với gương mặt lạnh băng. Long Nhã Tuyền, cô đang muốn chết sao? Trần Minh Chết cũng không có thời gian thưởng thức người phụ nữ đang pha trà dưới ánh trăng trước mặt kia. Có lẽ trong ánh mắt của người khác thì Long Nhã Tuyền là một mỹ nhân tuyệt sắc. Ở Yên Kinh, cô ta chính là đối tượng mà vô số thiếu gia công tử theo đuổi. Nhưng trong mắt Trần Minh Chết, đây là người phụ nữ lòng dạ như rắn độc. Hơn nữa, cô ta tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cũng chính vì lý do này, trước mặt Long Nhã Tuyền, Trần Minh Chết mới chưa từng cho cô ta bất kỳ cơ hội diễn nào cả. Anh đã biết rõ mọi thứ của cô ta. Ha ha ha, Minh Chết, anh đến rồi sao? Sao lại tức giận như vậy chứ? Mau lại đây, tôi biết anh thích uống trà, nên đã cố ý mua loại phổ nhị 10 năm đấy. Còn có cả bàn trà ngọc bạch này. Anh thấy bộ bàn trà sứ trắng này thế nào? Đối diện với vẻ đầy sát khí kia của Trần Minh Chết, Long Nhã Tuyền lại tỏ ra vẻ thản nhiên. Cô ta đã đoán được từ trước việc Trần Minh Chết sẽ đến đây. Thế nên từ nhà hàng xoay trở về, cô ta đã ngồi yên tĩnh ở đây chờ Trần Minh Chết đến. Long Nhã Tuyền, chỗ này không có người khác, đừng có bày dáng vẻ này ra nữa. Tôi còn lạ gì cô nữa, cần gì phải làm bộ làm tịch nữa. Cô không cảm thấy dư thừa sao? Cô có biết trong mắt tôi bây giờ cô nực cười đến mức nào không? Trần Minh Chết tiến lên trên một bước, đứng ở trong phòng khách, nhìn Long Nhã Tuyền vẫn đang pha trà một cách chẳng mấy thành thục ngồi ở đó. Trong lòng anh càng thấy người phụ nữ này khiến anh có một chút cảm giác nguy hiểm. Nực cười? Ha ha ha, đúng là nực cười. Trần Minh Chết, anh phải biết 3 năm trước anh ở Yên Kinh thay đổi đến trường nào, thậm chí đến cả người đứng đầu nhà họ Trần, Trần Thiên Khải, cũng nhìn anh bằng ánh mắt khác. Nhưng anh biết vì sao Trần Thiên Khải lại không ra tay giúp đỡ anh khi nhà họ Long đuổi giết anh sao? Ha ha ha, nếu nói nực cười, Trần Minh Chết, anh không cảm thấy anh mới là kẻ nực cười nhất sao? Tôi không tin anh sẽ cam tâm tình nguyện ở mãi trên cái đất Tân Thành nhỏ bé này. Tôi càng không tin anh sẽ cuốn quýt dính líu mãi với cái người chẳng có gia cảnh thân thế gì, có chăng chỉ có gương mặt không đến nỗi nào tên Bạch Diệp Chi kia. Minh Chết, anh có biết chỉ cần một câu nói của tôi, ngày mai Tân Thành sẽ không còn nhà họ Bạch nữa không? Long Nhã Tuyền vừa nói vừa rót trà vào chiếc ly gốm màu trắng, sau đó chậm rãi nâng ly trà lên uống một ngụm. Long Nhã Tuyền, rốt cuộc cô muốn làm gì? Trần Minh Chết biết tất cả những gì Long Nhã Tuyền làm chắc chắn không phải để anh kết hôn với cô ta, bởi vì giờ đây anh cũng biết tất cả những thứ này căn bản đã chẳng còn cần thiết gì nữa rồi. Hiện giờ ở Yên Kinh, danh vọng nhà họ Long đã vượt xa nhà họ Trần. Vậy Long Nhã Tuyên làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Trần Minh Chết không thể hiểu được. Ha ha ha, rất đơn giản. Tôi cần anh, theo tôi về Yên Kinh. Long Nhã Tuyên nhìn Trần Minh Chết, trên gương mặt lại tràn đầy vẻ sắc sảo mạnh mẽ. Ha ha ha, Long Nhã Tuyên, cô cảm thấy điều này có thể sao? Yên Kinh đã không còn bất cứ thứ gì khiến tôi lưu luyến. Hơn nữa, cho dù tôi quay lại Yên Kinh thì có thể đem lại cho cô, hoặc nói cách khác là cho nhà họ Long cái gì chứ? Đối với Yên Kinh, Trần Minh Chết chỉ còn có hận thù. Long Nhã Tuyên trước mắt cũng chính là kẻ thù. Mang lại cho chúng tôi cái gì ấy hả? Cái này thì còn cần phải từ anh nhạy bén hơn một chút. Trần Minh Chết, 3 năm trước, lẽ nào anh đã từ bỏ việc truy tìm nguyên nhân thật sự đằng sau cái chết của Nam Cung Di Tĩnh? Cô... rốt cuộc, cô muốn nói gì? Ánh mắt của Trần Minh Chết đột nhiên trùng xuống, trong giọng nói cũng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Nếu đã như vậy, tôi cũng nói đến mức này rồi. Trần Minh Chết, tôi cũng không muốn quanh co với anh nữa. Lâm Nhã Tuyền từ từ đứng lên, sau đó đi lên một bước, nói. Nếu như anh muốn sống vô vị nhàm chán đến hết đời ở cái đất Tân Thành nhỏ bé này, thế thì tốt nhất anh nên giao hết tất cả số liệu mật mã gen của nghiên cứu về Nam Cung Di Tĩnh năm đó cho tôi. Nếu không, tôi bảo đảm anh sẽ chết một cách thê thảm. Đương nhiên, người chết đầu tiên sẽ là vợ và người thân ở Tân Thành của anh. Cái gì? Trong lòng Trần Minh Chết khẽ run lên, những lời nói của Long Nhã Tuyền chắc chắn đã dấy lên những sóng gió kinh hoàng trong lòng anh. Mật mã gen thần bí mà mẹ để lại. Trần Minh Chết căn bản không biết chuyện này. Năm đó bởi vì anh biết được phòng thí nghiệm thần bí của nhà họ Hoa và nhà họ Long nên mới bị đuổi giết. Thậm chí, năm đó đến cuối cùng anh mới biết đến hàng Yên Vương. Đương nhiên, 3 năm nay cũng đã vô số lần Trần Minh Chết muốn biết rốt cuộc những nghiên cứu trong lĩnh vực thần bí kia mà nhà họ Hoa và nhà họ Long đã tiến hành có những bí mật gì, nhưng anh vẫn không tìm được gì. Ha ha ha, anh biết, trong mắt tôi những người này còn chẳng bằng con ruồng con dế. Long Nhã Tuyền nhìn thấy bộ dạng nhíu chặt mày kia của Trần Minh Chết thì vô cùng thỏa mãn. Cô dám? Minh Chết, đúng như những lời anh nói trước đây, giữa chúng ta căn bản không cần phải che giấu điều gì. Tôi cho anh thời gian 3 ngày. Nếu như sau 3 ngày anh không giao lại những thứ tôi cần cho tôi, vậy thì anh đừng có trách tôi. Dĩ nhiên, nếu như anh đồng ý cùng tôi quay về Yên Kinh, có lẽ tôi sẽ cân nhắc đến việc không đến làm phiền những người cùng khổ đê hèn nhà họ Bạch kia nữa. Lúc này đây, Long Nhã Tuyền đang đứng ở đó, trên gương mặt khẽ nở nụ cười. Cô ta rất thích cảm giác nắm chắc phần thắng trong tay như thế này. Trần Minh Chết trước mặt này là gan còn bé hơn so với 3 năm trước. Xem ra, cuộc sống sinh hoạt như người bình thường trong 3 năm kia đã bào mòn vẻ gai góc sắc sảo trên cơ thể anh ta rồi. Cô nói mật mã gen gì thế? Tôi không biết đó là cái gì. Đối với lĩnh vực này, không phải là Trần Minh Chết không biết, chỉ là anh quả thật không biết rốt cuộc năm đó mẹ mình đã nghiên cứu ra tổ hợp mật mã gen thần bí gì. Có điều, lúc này nghe thấy mấy lời lý giải của Long Nhã Tuyền, Trần Minh Chết đã biết vì sao trước đây nhà họ Long không ngại để Long Thập và người thần bí kia ra tay, xem ra chính là để lấy máu của mình. Như vậy, xem ra trong máu của mình căn bản không có thứ mà bọn họ cần. Nếu không, điều chờ đợi anh bây giờ không phải là sự thúc ép, mà chỉ cần thi thể của anh là được rồi. Ha ha ha, anh nói điều này với tôi cũng vô dụng thôi. Tối nay chỉ là lời cảnh cáo nhẹ nhàng. Nếu như 3 ngày sau anh không giao bộ mật mã gen ra đây cho tôi, đến lúc đó tôi không đảm bảo mấy người tôi tìm sẽ khách khí giống như tối nay đâu. Suy cho cùng, cho dù là thi thể thì cũng có rất nhiều người có hứng thú. Trần Minh Chết nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng. Vài phút sau, thân hình của Trần Minh Chết vọt lên, trước mắt đã bóp lấy cái cổ trắng ngần của Long Nhã Tuyên. Thả cô chủ ra, nếu không tôi sẽ nổ súng đấy. Ngay khi Trần Minh Chết bóp lấy cổ Long Nhã Tuyên, đột nhiên xuất hiện một bóng hình xinh đẹp đứng cách Long Nhã Tuyên chỉ có 3 mét, trong tay cầm một khẩu súng màu đen, khẩu súng nhắm giữa trán Trần Minh Chết. Lùi xuống. Vào lúc này, Long Nhã Tuyên chỉ hơi căng thẳng một chút, ngay sau đó thì thả lỏng xuống, vẫn nở nụ cười và nói: Anh có thể bóp chết tôi, ra tay đi. Đôi mắt Trần Minh Chết sắc lạnh nhờ bằng, nhưng anh lại dần buông lòng không ra sức bóp nữa. Anh biết hiện giờ bản thân mình có rất nhiều mối quan hệ ở Tân Thành này, vốn định sống cuộc sống yên bình qua ngày, nhưng lại không ngờ được bây giờ những người này lại nghĩ rằng mật mã gen thần bí mà mẹ đã nghiên cứu hồi đó lại nằm trên người anh. Đối mặt với nhà họ Long ở Yên Kinh, mảnh đất Tân Thành này đúng thật quá nhỏ nhoi, cho dù là toàn bộ Thục Xuyên sợ rằng cũng không đủ sức mạnh. Long Nhạ Tuyền, tôi cảnh cáo cô, đừng có ép tôi phải giết cô. Trong lúc nói chuyện, Trần Minh Chết từ từ buông tay, xoay người đi về phía cánh cửa biệt thự. Minh Chết, ghi nhớ đấy, anh chỉ có thời gian 3 ngày, anh phải suy nghĩ thật kỹ. 3 ngày sau, tôi sẽ đợi anh ở đây, anh phải đến đúng giờ đấy. Trần Minh Chết không nói gì. Anh biết, người của những gia tộc này, một khi đã nhận định một việc gì thì sẽ không thay đổi. Còn anh cũng cần 3 ngày để sắp xếp một vài công việc. Anh biết bản thân mình cũng sẽ không thể tiếp tục ẩn núp được nữa. Cô chủ, Trần Minh Chết sẽ ngoan ngoãn giao ra thứ mà chúng ta muốn chưa ạ? Người phụ nữ có dáng vẻ cao gầy cất súng rồi hỏi với giọng không cam lòng. Vì ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, cô ta phát hiện ra rằng nếu người Trần Minh Chết tấn công là mình mà không phải là Long Nhã Tuyền thì mình hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Hơn nữa, Trần Minh Chết vừa vào cửa là đã phát hiện ra sự tồn tại của cô ta. Long Nhã Tuyền lắc đầu. Vậy mà cô chủ vẫn để anh ta rời đi. Long Nhã Tuyền hít sâu một hơi rồi đưa tay lên sờ vết đỏ trên chiếc cổ trắng nõn của mình. Trần Minh Chết mạnh hơn 3 năm trước nhiều. Trước đó Long Thập nói mà tôi còn chưa tin. Xem ra đây là sự thật. Nhưng rốt cuộc anh ta đạt tới trình độ đó bằng cách nào? Trong cơ thể anh ta hoàn toàn không được tiêm thuốc chứa gen siêu cấp chiến sĩ. Theo lý thì cũng chỉ là một người bình thường thôi chứ. Tôi cũng không biết, nhưng phân tích một số nhân lực chưa được sử dụng đến xuất hiện trong xã hội Hoa Hạ có sức chiến đấu ngang tầm với những chiến sĩ siêu cấp thì thấy phần lớn những người này đều là đông y cổ, nhưng hầu hết họ đều đã bị khống chế rồi. Lâm Nhã Tuyền xua tay, không muốn nghe tiếp nữa. Cô ta hoàn toàn không quan tâm tới mấy cái này, mà chỉ muốn biết về mật mã gen thần bí do Nam Cung Di Tĩnh nghiên cứu ra và đã chấn động cả ngành nghiên cứu gen của Hoa Hạ thôi. Nếu nhà họ Long chiếm được mật mã gen thần bí này, thì họ có thể tiến vào trung tâm bộ máy quản lý của tập đoàn Thiên Tung. Như vậy thì bản thân mình sẽ có thể có được thuốc gen thần bí. Chừng nào mấy người Long Thập mới về lại Tân Thành? Sớm nhất cũng phải hơn 1 ngày nữa. Long Nhã Tuyền gật đầu. Cô ta xoay người nhìn bàn trà bạch ngọc trước mắt. Trên bàn còn trà phổ nhị do chính cô ta pha, giờ đã nguội lạnh. Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng ngoài cửa sổ đến cùng cực chiếu vào trong mắt cô ta, khiến ánh mắt của cô càng thêm lạnh lùng. Trên đường về bệnh viện, trong lòng Trần Minh Chết cực kỳ hỗn loạn. Anh tuyệt đối không thể ngờ được là nhà họ Long vẫn còn ngấp nghé đến thứ mật mã gen thần bí do chính mẹ mình nghiên cứu ra năm đó. 5 năm trước, mẹ của anh và các nhà khoa học về gen có tầm cỡ thế giới trong công trình nghiên cứu gen sinh vật của phòng thí nghiệm đều mất tích một cách bí ẩn. Bắt đầu từ khi tin mẹ anh qua đời bị lan truyền, Trần Minh Chết đã bắt đầu truy tìm dấu vết của mẹ mình. Anh muốn tìm ra chân tướng cái chết đầy bí ẩn của mẹ năm đó. Bởi vì Trần Minh Chết không tin mẹ mình lại đột nhiên qua đời. Quan trọng hơn là ngay cả thi thể của mẹ anh cũng không tìm được, chỉ nhận được một hũ đựng tro cốt và giấy chứng tử. Nhận được kết quả như vậy, bất cứ người con nào cũng khó chấp nhận được. Nhưng lúc ấy nhà họ Trần lại cứ thế mà ngầm thừa nhận, thậm chí còn không cử hành tang lễ cho mẹ anh. Bắt đầu từ đó, Trần Minh Chết đã hoàn toàn nguội lạnh đối với nhà họ Trần ở Yên Kinh. Thậm chí anh cũng có chút bất mãn đối với người ông vẫn còn quan tâm đến mình. Nhưng cho dù như thế, Trần Minh Chết cũng không nhờ vả hay yêu cầu sự trợ giúp từ nhà họ Trần. Từ nhỏ, anh đã sống ở Yên Kinh nên cũng biết trong nội bộ các gia tộc lớn có quan hệ vô cùng vi diệu. Chính là vì lý do đó nên Trần Minh Chết mới chỉ nhờ 7 người anh em của mình giúp đỡ. Đó cũng là lúc Trần Minh Chết biết được một bí mật đang được che giấu ở Hoa Hạ mà người thường hoàn toàn không thể biết. Thế giới này đang xảy ra một sự thay đổi kỳ lạ. Có điều, quá trình đang cực kỳ chậm nên không khiến người ta nhận ra mà thôi. Mà dường như sự thay đổi kỳ lạ này đang dẫn đường cho xã hội phát triển lên một thời đại mới. Chỉ có cực kỳ ít người biết được tất cả những điều này. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao rất nhiều chân lý nằm trong tay một số ít người. Hơn nữa, vòng tròn xã hội của những người này cũng rất nhỏ. Tuy rằng ban đầu Trần Minh Chiết chỉ đề cập tới mặt ngoài của lĩnh vực thần bí này, nhưng anh biết cái công trình nghiên cứu gen của tập đoàn tên Thiên Tùng này và công trình nghiên cứu gen được công khai trước đó hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Nghĩ tới đây, Trần Minh Chiết không khỏi nhớ tới người anh em vừa chạy ra từ Yến Vương quật của mình. Vừa lái xe, Trần Minh Chiết không kìm được xúc động. Không biết Hiền Viên đang ở đâu nhỉ? Nhưng đối với mật mã gen do mẹ mình nghiên cứu ra năm đó, Trần Minh Chiết thật sự không hề biết gì cả. Xe nhanh chóng chạy qua đường Tân Giang, cạnh sông Hương, đi thẳng tới Bệnh viện Nhân dân số 1. Lúc này, trời đã sắp sáng. Bên ngoài phòng bệnh của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố, Chu Minh Phượng thở hổn hển đi tới đi lui. Mẹ ngồi xuống đi. Mẹ cứ qua lại thế, khiến con cũng thấy đau cả đầu. Đúng đó à Phượng, bà mau ngồi nghỉ một chút đi. Không phải bác sĩ đã nói rồi à? Diệp Chi chỉ bị thương ngoài da thôi. Lúc này Chu Minh Phượng lại hờ lạnh. Cái gì mà bị thương ngoài da thôi? Đã lâu vậy mà Diệp Chi còn chưa tỉnh lại thì đây chỉ là bị thương ngoài da thôi à? Hồi nữa, sau khi thằng vô dụng Trần Minh Chiết kia đưa Diệp Chi tới bệnh viện thì biến đi đâu mất, giờ còn chưa về. Lần này tôi phải hỏi thử thằng con rể này xem rốt cuộc nó bảo vệ con gái chúng ta thế nào mà ra thế này. Thật sự quá là không ra gì. Vốn dĩ cả nhà đang ngủ ngon, nhưng một cuộc gọi đã vực họ dậy để chạy tới bệnh viện. Lúc đó là 2-3 giờ sáng rồi. Vừa nghe thấy tin Bạch Diệp Trì bị tai nạn giao thông, cả nhà gần như tức tốc vọt vào trong bệnh viện. Khi mấy người đang đi tới đi lui trên hành lang bệnh viện, một bác sĩ nam cao lớn đeo kính, khoác áo blue trắng đi tới. Cô chú, mọi người đứng ngoài làm gì? Vào đi ạ. Cháu nghe nói Diệp Chi chỉ bị chảy ra thôi. Có lý do vì sao chưa tỉnh thì để cháu vào kiểm tra một chút là biết ngay thôi. Vừa thấy Chu Minh Phượng, bác sĩ nam này nhiệt tình nói. Tiểu Điền, vậy thì phiền cháu rồi. Chu Minh Phượng vừa nghe thấy người này nói thì nhiệt tình đáp lại một câu, sau đó giới thiệu với Bạch Dũng Quang và Bạch Tuyết. Ông Bạch, Tiểu Tuyết, đây là con trai một người bạn trong nhóm nhảy của tôi, tên là Điền Học Thắng, mới từ nước ngoài về. Vừa về là đã làm trưởng khoa ở Bệnh viện Nhân dân số 1. Tôi nói cho hai người biết, nhà Tiểu Điền làm về công ty dược đấy, có phải là người tầm thường đâu. Bạch Tuyết nghe mẹ mình giới thiệu thì hiểu ngay ý của mẹ. Bạch Dũng Quang không nói gì, chỉ liếc nhìn Tiểu Điền rồi đứng dậy đi vào phòng bệnh. Điền Học Thắng nghe Chu Minh Phượng nói về mình như thế thì mỉm cười, đi thẳng đến chỗ phòng bệnh. Điền Học Thắng đúng là mới về từ nước ngoài, nhà ở Tân Thành, cũng có một công ty dược nổi tiếng, hắn cũng có thể được coi như một cậu ấm nhà giàu tiêu chuẩn. Mà hắn vừa về là nghe nói Bạch Diệp Chi của nhà họ Bạch đã thành ủy viên hội đồng quản trị của tập đoàn Thiên Bách, trong tay có vốn xoay vòng hơn mấy tỷ, mà mẹ của hắn vẫn luôn tìm cách tác hợp cho hắn và con gái nhà họ Bạch, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay đang ngủ mơ màng thì bà ấy lại nhận được điện thoại từ Chu Minh Phượng báo là con gái bị tai nạn giao thông đang nằm trong bệnh viện, còn hỏi hắn có đang trực ca đêm không. Vừa nghe thấy thế, mẹ Điền Học Thắng vội gọi hắn dậy rồi đuổi hắn tới bệnh viện. Do Điền Học Thắng cũng đã điều tra từ trước, hơn nữa còn đã từng thấy Bạch Diệp Chi từ xa, nên trong lòng không khỏi cảm thán, một cô gái tuyệt vời nhiều vậy mà lại bị một thằng ở rể ăn bám chiếm mất. Còn Bạch Tuyết thì Điền Học Thắng lại không thích, gu của hắn ta là loại đã có gia đình rồi cơ. Và lại, một thiếu phụ xinh đẹp như Bạch Diệp Trì còn là một đại gia giàu có. Đương nhiên cô đã trở thành phú bà bậc nhất trong mắt hắn. Điền Học Thắng cũng đã sớm tư tưởng cô rồi. Khi nghe thấy có cơ hội như vậy, tên này tất nhiên sẽ không bỏ qua. Chân vội vã bước tới phòng bệnh, thấy nàng công chúa Bạch Diệp Trì đang ngủ yên giấc, là lập tức hắn đã có phản ứng. Một cô gái như vậy sẽ phải tuyệt vời tới mức nào đây chứ? Cho dù cô không có nhiều tiền như vậy thì hắn cũng có lòng muốn chiếm giữ. Tên này tới trước mặt Bạch Diệp Trì chỉ với vài bước chân, tay nắm cổ tay cô rồi kiểm tra nhiệt độ trên trán. Đây đều là thao tác bình thường nên không ai quá để ý. Tiểu Điền, sao Diệp Chi nhà bác chưa tỉnh? Có phải bị xe đụng trúng chỗ nào rồi không? Chu Minh Phượng bên cạnh rất lo lắng. Dù sao Bạch Diệp Chi cũng là con gái của bà ta. Hơn nữa, cả gia đình đều phải dựa vào đứa con gái này, nên cô tuyệt đối không thể có chuyện được. Cô chú, đừng lo quá, để cháu khám kỹ hơn. Vừa nói, hắn vừa lấy ống nghe ra, ra dáng ra hình mà đặt lên ngực Bạch Diệp Chi, đồng thời miệng còn không nhịn được nuốt nước bọt. Bầu ngực hoàn mỹ như vậy khiến Điền Học Thắng vừa nhìn là muốn chạm vào ngay. Nhưng khi tay cầm ống nghe chuẩn bị đặt lên ngực Bạch Diệp Chi, thì một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía cửa. Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra, bệnh của Diệp Chi không cần anh khám. Tiếp đó, Trần Minh Chết nhanh chóng tiến vào với gương mặt bừng bừng sát khí. Cậu là ai mà kêu gào trong bệnh viện đấy? Đi ra ngoài đi, ra ngoài. Điền Học Thắng đang hưng phấn, muốn quang minh chính đại thỏa mãn ý muốn xấu xa của mình. Thế Trần Minh Chết đột nhiên xuất hiện thì lập tức khó chịu, xua tay quát. Điền Học Thắng vừa quát, vừa tiếp tục để ống nghe lên ngực Bạch Diệp Chi. Cút! Trần Minh Chết nắm lấy bàn tay xấu xa của Điền Học Thắng, sau đó hử lạnh một tiếng. Những người ở đây đều giật mình, hơn nữa đều không cho rằng Trần Minh Chết sẽ đột nhiên nổi nóng. Cậu nói gì? Có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa. Điền Học Thắng chưa từng gặp ai ngông cuồng như vậy, lập tức nén giận quát. Trần Minh Chết hừ lạnh, hất tay Điền Học Thắng ra, sau đó lạnh lùng nói. Diệp Chi chỉ mệt thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh, hoàn toàn không cần kiểm tra những thứ không cần thiết. Trong lúc nói chuyện, anh còn giơ tay sờ trán Bạch Diệp Chi, sau đó thở phào một hơi. Trần Minh Chết, cậu làm ôn gì đấy? Tiểu Điền người ta là bác sĩ còn không biết à? Cậu thì biết cái gì? Nhìn thấy Điền Học Thắng bị Trần Minh Chết đẩy ngã xuống đất, sắc mặt của Chu Minh Phượng đứng đằng sau lập tức trở nên khó coi. Có nói thế nào thì Điền Học Thắng cũng là do bà ta gọi điện tìm tới khám cho con gái mình, không phải rất bình thường à? Khi nãy Trần Minh Chết đâu có ở đây, vừa xuất hiện một cái đã có thái độ như vậy, chẳng phải không coi người làm mẹ là bà ta ra gì sao? Nghĩ đến đây, Chu Minh Phượng lập tức nổi giận. Đúng vậy, Trần Minh Chết, anh có ý gì? Anh không muốn bác sĩ khám cho chị tôi, chẳng lẽ anh biết khám à? Chu Minh Phượng đi tới trước mắt Điền Học Thắng, sau đó duỗi tay đỡ hắn dậy. Xin lỗi rằng, bác sĩ Tiểu Điền, thật ngại quá, đây là thằng con rể vô dụng của cô, không làm cháu bị thương chứ? Điền Học Thắng tươi cười được Chu Minh Phượng đỡ đứng lên, sau đó vội vàng lắc đầu nói với Chu Minh Phượng đang tỏ vẻ áy náy. Cô chú, không sao đâu ạ, nhưng cháu cảm thấy bây giờ Diệp Chi còn đang hôn mê, cháu vẫn phải kiểm tra toàn diện cho cô ấy. Dù sao xảy ra tai nạn xe cộ rất dễ tạo thành chấn động não. Nghe Điền Học Thắng nói vậy, Chu Minh Phượng lập tức run lên. Bà ta nhìn thoáng qua Bạch Diệp Chi nằm trên giường, trong lòng cực kỳ lo lắng, nghĩ nếu thật sự xảy ra vấn đề gì thì phiền phức rồi, thế là vội lo lắng bảo. Vậy bác sĩ Tiểu Điền, cháu mau khám cho Diệp Chi nhà cô đi, vì sao đến lúc này mà con bé vẫn chưa tỉnh? Điền Học Thắng gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói. Cô chú, cô không cần lo lắng quá, đợi cháu kiểm tra tỉ mỉ cho Diệp Chi rồi, tất cả sẽ có kết quả thôi. Điền Học Thắng vừa nói chuyện, vừa bước nhanh tới đằng trước Bạch Diệp Chi. Hắn khinh thường nhìn Trần Minh Chết đứng bên cạnh Bạch Diệp Chi, trong lòng cũng thầm cười lạnh. Thì ra tên ngu ngốc này là tên chồng vô dụng của Bạch Diệp Chi, còn dám gào lên với mình, đúng là không biết suy nghĩ. Điền Học Thắng đi tới bên cạnh Bạch Diệp Chi, bắt đầu định dùng ống nghe. Chu Minh Phượng lạnh lùng nhìn Trần Minh Chết. Trần Minh Chết, cậu còn không tránh ra mau, cậu đứng đó làm gì? Cậu đứng đó không phải đang làm việc bác sĩ Tiểu Điền khám cho Diệp Chi sao? Đúng vậy, còn không mau tránh ra, chị bị như thế cũng là tại anh đó. Bạch Tuyết ở bên cạnh cũng thêm mắm dặm muối. Lúc này Điền Học Thắng đã cầm ống nghe lên chuẩn bị bắt đầu khám bệnh cho Bạch Diệp Chi, nhưng lúc này Trần Minh Chết lại bắt lấy ống nghe của Điền Học Thắng, lạnh lùng nói. Trước đó tôi đã nói Diệp Chi không sao rồi, không cần khám cái gì hết. Hơn nữa tốt nhất anh nên cách xa Diệp Chi một chút, nếu không tôi không đảm bảo mình sẽ nói chuyện khách sáo như vậy với anh nữa đâu. Lúc vừa vào cửa, Trần Minh Chết đã thấy bác sĩ tên Điền Học Thắng này mượn cớ kiểm tra cho Bạch Diệp Chi, muốn động tay động chân với cô. Đương nhiên, Trần Minh Chết sẽ không cư xử thân thiện với người như vậy. Hơn nữa, anh cũng thấy bác sĩ trước mắt hoàn toàn không thể kiểm tra ra được gì. Trước đó nếu không phải vì mấy người mẹ vợ đều ở đây thì anh đã trực tiếp ra tay rồi. Ha ha ha, cậu là thằng chồng vô dụng của Diệp Trì, đúng không? Tôi nói nhé, người anh em, mình không có bản lĩnh thì đừng có kiếm chuyện, ok? Điền Học Thắng hoàn toàn không sợ lời uy hiếp lạnh như băng của Trần Minh Chết, vì hắn biết Trần Minh Chết chỉ là một tên rác rưởi vô dụng mà thôi, cho nên hắn không quan tâm lời nói của anh, nên làm gì thì làm cái đó. Thậm chí lúc này còn muốn cởi cúc áo của Bạch Diệp Chi ra. À! Nhưng lúc tay của Điền Học Thắng chạm vào cúc áo của Bạch Diệp Chi, lập tức có một cảm giác đau đớn thấu tim truyền đến, khiến hắn phải hét to. Cậu làm gì đó? Cậu mau buông ra! Lúc này, Điền Học Thắng đau đến đứng không vững. Cậu... Cô chú, cô mau coi chừng đứa con rể này đi. Điền Học Thắng bất đắc dĩ vội vàng cầu cứu Chu Minh Phượng. Trần Minh Chết, mày làm gì đó? Mày còn không mau buông bác sĩ Tiểu Điền ra? Chu Minh Phượng vừa nói, vừa bước tới trước mặt Trần Minh Chết, nâng tay kéo bàn tay đang túm Điền Học Thắng của Trần Minh Chết ra. À! Điền Học Thắng vừa thoát ra được, lập tức lùi về phía sau mấy bước, sau đó lắc mạnh tay mình, tức giận nhìn Trần Minh Chết đang đứng ở kia. Cậu đợi đó cho tôi. Cậu dám gây chuyện ở bệnh viện hả? Tôi sẽ kêu bảo vệ lên đuổi cậu ra ngoài. Bác sĩ Tiểu Điền. Nghe thấy thế, Chu Minh Phượng lập tức căng thẳng, vội vàng xin lỗi. Trần Minh Chết, mày mau xin lỗi bác sĩ Tiểu Điền đi. Lúc này, Trần Minh Chết hoàn toàn không thèm để tâm đến Điền Học Thắng đang tức giận, duỗi tay sửa sang lại mấy sợi tóc che đi mặt của Bạch Diệp Trì, sau đó nhẹ giọng nói. Khi nãy con đã nói là Diệp Trì không sao rồi, chỉ đang nghỉ ngơi thôi. Trần Minh Chết, bây giờ không phải lúc mày làm càn đâu. Mau xin lỗi bác sĩ Tiểu Điền. Tiểu Điền là bác sĩ, mày thì biết cái gì? Mày có không cho bác sĩ Tiểu Điền khám cho Diệp Trì? Mẹ kiếp, cuối cùng mày muốn làm gì? Lúc này, Chu Minh Phượng cũng nổi giận, bà ta vốn đang tức Trần Minh Chết, lúc này lại càng giận hơn. Quát con, hôm nay cậu xin lỗi tôi nể tình cậu lo lắng cho vợ mình, sẽ không chấp cậu nữa. Thấy ánh mắt áy náy của Chu Minh Phượng, Điền Học Thắng không khỏi cười khổ, sau đó lạnh lùng nói với Trần Minh Chết. Đúng vậy, Trần Minh Chết, mày còn không mau xin lỗi đi. Chu Minh Phượng kéo mạnh Trần Minh Chết một cái, bà ta cảm thấy không thể đắc tội với Điền Học Thắng được. Dù sao người ta cũng đến kiểm tra cho Diệp Trì giúp, nhưng Trần Minh Chết lại làm như vậy với người ta. Nếu đắc tội rồi, sau này lỡ có cần đến quan hệ ở bệnh viện, chẳng phải sẽ rất khó tìm mà. Dù sao có một câu tục ngữ nói rất hay là đắc tội ai cũng được, nhưng đừng đắc tội bác sĩ. Dù sao bác sĩ giết người cũng không cần dùng dao. Trần Minh Chết bị mẹ vợ mình lôi kéo đứng ra trước mặt Điền Học Thắng. Điền Học Thắng kiêu ngạo nhìn Trần Minh Chết trước mặt. Hắn là học sinh giỏi du học từ nước ngoài về, thậm chí trên người hắn còn có một luận văn nghiên cứu khoa học cấp thế giới, cho nên hắn mới được đặc cách tuyển vào Bệnh viện Nhân dân số 1. Tuy bây giờ hắn vẫn đang trong giai đoạn thực tập, nhưng hắn cũng không lo mình sẽ không qua được giai đoạn thực tập. Vì bác sĩ trẻ tuổi du học còn vẻ vang, nổi tiếng như hắn muốn vào bệnh viện nào mà chẳng được. Quát con, tôi tốt bụng khám cho vợ cậu. Cậu lại... Anh còn chưa xứng khám cho Diệp Trì đâu. Tôi đã kêu anh cút rồi mà. Sao hả? Cần tôi lặp lại lần nữa à? Cậu... Nghe lời này, một lúc lâu Điền Học Thắng vẫn không thể nói thành lời. Hay, hay lắm. Xem ra hôm nay cậu muốn gây chuyện trong bệnh viện. Bảo vệ đâu? Mau đến phòng bệnh hộ lý cấp 1. Bác sĩ Tiểu Điền, ôi! Lần này, Chu Minh Phượng lập tức cảm thấy lo lắng. Bà ta tức giận ngoảnh đầu lại nhìn Trần Minh Chết đang đứng thản nhiên ở một bên, trong lòng cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Trần Minh Chết, mày lập tức cút ngay cho tao. Không cần mày chăm sóc Diệp Trì nữa, cút đi ngay. Chu Minh Phượng giơ tay đẩy Trần Minh Chết đi. Bà ta muốn tống khứ anh ra khỏi phòng bệnh. Mẹ, Diệp Trì thật sự không bị sao đâu. Con đã gọi viện trưởng Từ đích thân đến khám cho cô ấy rồi. Thật sự không có vấn đề gì cả. Chỉ là Diệp Trì buồn ngủ nên nghỉ ngơi một lát mà thôi. Giống như người đang ngủ vậy đó. Ngủ à? Trần Minh Chết, anh nghĩ chúng tôi là lũ ngu chắc. Nếu như chỉ là ngủ thì sao chúng tôi ồn ào thế này mà chị còn chưa tỉnh lại nữa? Phải đó, cô chú, con rể của cô cũng ghê gớm thật nhỉ. Còn bảo viện trưởng của bọn cháu đích thân đến khám cho cậu ta nữa. Sao cậu ta không nói, chỉ cần gọi một cuộc là viện trưởng hớt hải chạy vội đến ngay trước mặt mình. Nực cười. Lần này, Điền Học Thắng thấy Chu Minh Phượng không ngừng đẩy Trần Minh Chết ra ngoài, hắn lập tức cảm thấy vui mừng. Cậu có đáng gờm hơn nữa thì sao chứ? Chẳng phải vẫn bị mẹ vợ xem thường à? Hơn nữa, Điền Học Thắng cho rằng Trần Minh Chết chỉ là một thằng ngu ngốc mà thôi. Con sâu cái kiến không thể làm được chuyện gì to tát. Hắn vừa thấy Bạch Diệp Trì xinh đẹp như thế, bèn động lòng ngay. Dù gì có người phụ nữ xinh đẹp như thế này trong địa bàn của mình, chẳng phải có rất nhiều chuyện mặc hắn sắp xếp sao? Nghĩ đến đây, gương mặt Điền Học Thắng trở nên đắc ý. Ha ha ha, anh đã nhắc tôi nhớ đấy. Trần Minh Chết lập tức lấy điện thoại ra gọi một cuộc, anh chỉ nói một câu. Viện trưởng Từ, ông sang đây một chút, rồi cúp máy ngay. Ha ha ha, giả vờ giả vịt cũng giống đấy nhỉ, còn kêu viện trưởng Từ đến nữa chứ. Nếu như cậu có thể gọi viện trưởng Từ đến, thì hôm nay tôi sẽ dập đầu trước cậu. Mẹ nó, đúng là nực cười. Điền Học Thắng vừa nói, vừa vội vàng rút điện thoại ra gọi cho phòng bảo vệ của bệnh viện. Sao à? Bảo vệ các người làm cái gì mà còn chưa đến nữa? Nghe thấy thế, Chu Minh Phượng càng cảm thấy buồn bực, bà ta lạnh lùng nhìn Trần Minh Chết. Trần Minh Chết, cậu lập tức cút khỏi phòng bệnh cho tôi, đừng có ở đây làm tôi mất mặt nữa. Phải đó, Trần Minh Chết, anh hại chị tôi bị tai nạn giao thông còn chưa tính, anh còn làm chậm trễ việc điều trị của chị tôi nữa sao? Rốt cuộc anh có ý đồ gì hả? Bạch Tuyết lạnh lùng nhìn Trần Minh Chết, cô ta tiếp tục gắt gỏng. Trần Minh Chết, tôi nói cho anh biết, nếu như chị tôi xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Bây giờ Trần Minh Chết không hề quan tâm đến Bạch Tuyết mà nhìn Chu Minh Phượng. Mẹ à, Diệp Chi chỉ bị xước chút da trên trán thôi. Lúc con đưa cô ấy vào bệnh viện thì viện trưởng Từ và phó viện trưởng Phùng cùng nhau chẩn đoán điều trị cho Diệp Chi rồi. Sở dĩ Diệp Chi chưa tỉnh lại là vì phó viện trưởng Phùng đã châm cứu cho cô ấy vài mũi để cho cô ấy nghỉ ngơi, không có vấn đề gì đâu. Ha ha ha, nhóc con, cậu nghĩ chúng tôi là đồ ngu ngốc hay sao? Cô Chu à, không phải là cháu xem thường con rể của nhà cô. Đừng nói là ban đêm, cho dù có là ban ngày vào thời gian đi làm thì cũng không mời nổi viện trưởng và ông Phùng đâu. Hơn nữa, cháu biết nhiều năm nay viện trưởng và ông Phùng không còn tự mình chẩn đoán cho bất kỳ bệnh nhân nào, chứ đừng nói là hai người cùng đến. Bởi thế, nói thế nào nhỉ, con rể của cô chém gió quá đà rồi. Trần Minh Chết, cậu muốn chọc cho tôi tức chết đấy hả? Mặt mũi của tôi sắp sửa bị cậu làm mất sạch rồi. Cậu lập tức cút đi ngay cho tôi. Cút, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Chu Minh Phượng không ngờ rằng Trần Minh Chết lại khăng khăng đóng kịch cho đến cùng. Cậu ta còn gọi điện như thể đại ca nói chuyện với đàn em của mình vậy. Viện trưởng Từ, ông đến đây một lúc. Rõ ràng chỉ cần là người sáng mắt đều nhận ra cậu ta đang giở vờ giả vịt, còn chưa biết điện thoại đã được nối máy chưa nữa, chứ đừng nói đến việc viện trưởng đến đây. Mẹ à, Trần Minh Chết không khỏi cảm thấy phiền muộn. Vào lúc này, có tiếng bước chân vang lên dồn dập trên hành lang. Người dẫn đầu là một thủ lĩnh bảo vệ tầm tuổi trung niên. Bây giờ đội bảo vệ gần như vội vàng chạy đến trước cửa phòng bệnh, chỉ vào mấy người trong phòng bệnh rồi la lớn. Ai đang làm loạn trong bệnh viện thế? Lẽ nào không biết đây là đâu hay sao? Đến khi người bảo vệ này nói dứt lời, Điền Học Thắng lập tức bước nhanh về phía bọn họ. Hắn nói với bảo vệ: Đội trưởng Lưu, ông đến rồi. Chính là thằng Danh này đây. Cậu ta làm phiền không để tôi khám cho người bệnh, hơn nữa còn đụng tay đụng chân với tôi nữa. Các ông mau đuổi cậu ta đi đi. Ồ, là chủ nhiệm Điền à? Có người gây chuyện sao? Chủ nhiệm Điền cứ việc yên tâm, tôi sẽ mời người gây rối ra ngoài ngay. Lúc nói đến chữ mời, người bảo vệ này còn nhấn mạnh. Sau khi nói dứt lời, người đàn ông trung niên được gọi là đội trưởng Lưu bước đến trước mặt Trần Minh Chết. Chu Minh Phượng và Bạch Tuyết vội vàng nhường đường cho ông ta. Cậu là người đã làm phiền chủ nhiệm Điền khám bệnh sao? Cậu là ai? Có biết đây là đâu không? E là cậu muốn vào tù nhận giáo dục nên mới gây chuyện ở đây chứ gì? Đội trưởng Lưu tỏ vẻ vênh vênh vào váo, cơ thể vạm vỡ của ông ta cao hơn Trần Minh Chết một cái đầu, trong tay cầm gậy cao su trông có vẻ đáng sợ vô cùng. Có điều Trần Minh Chết lại nở nụ cười lạnh nhạt. Tôi là chồng của bệnh nhân, tôi không muốn để cho bác sĩ này chữa bệnh cho vợ của mình, lẽ nào chẳng được hay sao? Đội trưởng Lưu, ông đừng nghe cậu ta nói quảng nói xiên. Tôi được mẹ của bệnh nhân gọi điện mời đến đây để chữa trị cho con gái của cô ấy đấy. Người này luôn ngăn cản không cho tôi khám cho người bệnh. Tôi thấy cậu ta có lòng dạ bất chính, biết đâu chừng còn có ý đồ gì khác nữa. Vừa nghe thấy thế, đội trưởng Lưu lập tức cảm thấy khó xử. Vốn dĩ ông ta cho rằng người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ gì đó ở đây kia chứ, nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy hình như người ta không muốn để cho chủ nhiệm Điền chữa trị. Đủ rồi, anh bảo vệ, cậu ta là con rể của tôi. Con gái chúng tôi gặp tai nạn giao thông, hôn mê đến tận bây giờ, nên cậu ta hơi kích động. Tiểu Điền à, nếu như Minh Chết nhà chúng tôi nói không sao, thì chắc là không sao đâu. Anh về trước đi, làm phiền anh rồi. Nghe thấy thế, đội trưởng đội bảo vệ lập tức cảm thấy cạn lời. Ông ta quay mặt nhìn chủ nhiệm Điền. Chủ nhiệm Điền, cậu không có gì làm nên chơi đùa với anh em bọn tôi hả? Sau khi nói dứt lời, ông ta bèn muốn bỏ đi ngay. Lần này, Điền Học Thắng cảm thấy vô cùng mất mặt. Hắn lập tức đi đến trước mặt Trần Minh Chết rồi lạnh giọng mà nói. Trần Minh Chết, mặc dù cậu không chịu trách nhiệm với Diệp Chi, nhưng nếu cô chú đã kêu tôi tới đây, thì tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Thật sự chưa từng thấy ai làm chồng như cậu. Đúng là đồ vô dụng không có trách nhiệm. Điền Học Thắng vừa nói, vừa đi về phía Bạch Diệp Chi. Hơn nữa, lần này hắn muốn cầm cổ tay Bạch Diệp Chi lên. À, tôi đã nói là không cần anh khám. Cút đi. Tay của Điền Học Thắng còn chưa chạm đến cổ tay của Bạch Diệp Chi đã bị Trần Minh Chết chụp lấy ngay. Hơn nữa, bây giờ, Trần Minh Chết cũng cảm thấy hơi tức giận. Mình đã nói mấy lần rồi, mà cái tên Điền Học Thắng này vẫn cứ muốn sàm sỡ Diệp Chi. Sao anh có thể không nhận ra ý đồ dơ bẩn của Điền Học Thắng kia chứ? Cậu làm gì thế? Buông ra mau. Đội trưởng Lưu, ông có thấy chưa? Người này uy hiếp nhân viên y tế chúng tôi kìa. Ông mau ra tay đi. Sắc sắc. À, bố. Trần Minh Chết cũng không tiếp tục nhiều lời với hắn nữa, trực tiếp bẻ gãy cổ tay của Điền Học Thắng ngay. Rồi sau đó, anh nhấc chân đá bay hắn đi. Tiếng la hét thất thanh vang vọng trong hành lang, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đội trưởng Lưu có vóc dáng cao to ấy chặn trước mặt Trần Minh Chết. Tôi nói này, người nhà bệnh nhân, dù cậu không muốn để chủ nhiệm Điền khám cho vợ mình thì cũng không cần phải ra tay đánh người đâu chứ. À, tay tôi bị gãy rồi. Đội trưởng Lưu, ông phải khống chế cái thằng côn đồ này. Tôi lập tức gọi cảnh sát đến còng đầu cậu ta lại ngay. Hắn vừa mới nói dứt lời, Trần Minh Chết đã lướt qua cơ thể cao lớn thô kệch của đội trưởng Lưu rồi đứng trước mặt Điền Học Thắng. Anh nhấc chân lên, nghiền cổ tay vừa mới bị mình bẻ của hắn xuống nền đất lạnh lẽo. Nếu như anh muốn báo cảnh sát, thì để tôi cho anh được gãy vài cái xương luôn. Vốn dĩ, Trần Minh Chết đang cảm thấy khó chịu trong lòng, không ngờ cái tên Điền Học Thắng này cứ khăng khăng đâm đầu vào họng súng. Hắn lại dám mơ tưởng viển vông về vợ của mình. Tất nhiên, Trần Minh Chết phải để lại hồi ức khó quên cho hắn. À! Sau khi Điền Học Thắng kêu lớn một tiếng đầy thảm thiết, gần như những người xung quanh lập tức vây lại ngay. Lần này, người bảo vệ họ Lưu gần như không do dự gì nữa mà nhanh chóng đi về phía Trần Minh Chết. Hơn nữa, ông ta còn vừa đi vừa duỗi tay muốn túm vai của anh. Ông ta không ngờ rằng đột nhiên người nhà bệnh nhân lại làm như thế, nên chỉ đành áp dụng biện pháp ứng phó với tình huống khẩn cấp mà thôi. Dù gì, bình thường có gắt Điền Học Thắng như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng là bác sĩ trong bệnh viện. Ông ta là bảo vệ của bệnh viện nên bắt buộc phải bảo vệ sự an toàn cho nhân viên y tế. À, lần này Bạch Tuyết sợ đến nỗi la hét thất thanh, bởi vì Trần Minh Chết gần như chẳng buồn nhìn mà xoay lưng nhấc chân đá vào cơ thể người bảo vệ họ Lưu đang đi nhanh về phía mình. Ông ta lập tức lùi về sau vài bước, suýt nữa đã đập mông xuống đất. Đây cũng là vì Trần Minh Chết không hề dùng sức, chứ bằng không người bảo vệ ấy đã bị gãy mất cọng xương rồi. Cậu, gương mặt của bảo vệ họ Lưu đỏ bừng lên ngay. Dù gì cú đá của Trần Minh Chết vẫn làm ông ta cảm thấy hơi đau, nhưng cũng vì cú đá này mà ông ta mới biết thanh niên trước mặt không dễ xơi, ít nhất cũng chẳng phải hạng tầm thường, chỉ sợ người này là dân có võ. Trần Minh Chết, cậu điên rồi, cậu có biết mình đang làm gì không? Gần như đến lúc này, Chu Minh Phượng mới sực tỉnh táo lại. Bà ta nhanh chóng đi đến trước mặt Điền Học Thắng. Hắn đang ngồi phịch trên mặt đất, ôm chặt lấy cổ tay bị gãy của mình, rồi nhìn Trần Minh Chết với vẻ mặt căm phẫn. Bác sĩ Tiểu Điền, cháu sao rồi? Có bị thương nặng không? Chúng ta mau qua khoa xương khám đi. Bà ta vừa nói, vừa dìu Điền Học Thắng đứng dậy. Nhưng Điền Học Thắng lại cắn răng nhịn đau, hắn lạnh giọng mà nói. Cháu không đi, cháu phải ở đây chờ cảnh sát đến. Cháu đã báo cảnh sát rồi. Cháu muốn xem cái tên côn đồ Trần Minh Chết này sẽ thoát thân như thế nào. Bác sĩ Tiểu Điền, cháu thấy đó, chẳng qua là vì Trần Minh Chết lo lắng cho Diệp Chi thôi. Hay là chúng ta đi khám tay của cháu trước đã. Chu Minh Phượng vội vàng khuyên giải. Dù gì đây cũng là bệnh viện, nếu như thật sự làm lớn chuyện thì không phải chuyện đùa đâu. Khi nãy Trần Minh Chết cố ý đả thương người khác, nếu như phải ngồi tù vài ngày thì Chu Minh Phượng sẽ không thể ngẩng đầu lên trước mặt người ngoài nữa. Cô Chu, chuyện này không liên quan gì đến cô cả, cô đứng một bên nhìn là được rồi. Lần này Điền Học Thắng nhìn Trần Minh Chết với vẻ mặt tức giận. Hắn quyết định đợi đến khi Trần Minh Chết bị bắt thì nhất định phải cho Trần Minh Chết hưởng thụ cho đã ở trong đồn cảnh sát. Hơn nữa, hắn còn muốn tìm người xử lý Trần Minh Chết, không đánh gãy tay chân của anh thì quyết không thôi. Mẹ, không sao đâu. Nghe Chu Minh Phượng nói giúp cho mình, ít nhiều gì Trần Minh Chết cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Không sao, không sao. Trần Minh Chết, cậu nói xem, mấy tháng nay nhà chúng ta có được yên không? Đều tại vì cậu. Gây gổ cái gì đấy? Không biết đây là bệnh viện à? Vào lúc Chu Minh Phượng định lên tiếng nói tiếp, một giọng nói giả nùa hết sức nghiêm nghị lập tức vang lên. Đi cùng với ông ta vẫn còn vài bác sĩ điều trị chính. Những bảo vệ nhìn thấy ông ta dẫn theo vài bác sĩ điều trị chính đi nhanh về phía bên này đều lần lượt nhường đường. Tất nhiên, nhóm bệnh nhân và y tá đang vây lại hóng chuyện cũng biết ông ta. Đó là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân hàng đầu trong Tân Thành, Từ Hằng Tùng. Bên cạnh Từ Hằng Tùng còn có Phùng Ninh Tài. Những người xung quanh đều đưa mắt nhìn Trần Minh Chết. Mặc dù bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ đã nhìn thấy Trần Minh Chết đánh người. Hơn nữa, không những đánh Điền Học Thắng và còn đánh cả bảo vệ nữa. Viện trưởng, người nhà của bệnh nhân hành hung trong bệnh viện của chúng ta. Ông nhìn này, tay của tôi đã bị cậu ta bẻ gãy rồi. Ông nhất định phải... Có điều, không đợi Điền Học Thắng khóc lóc tố cáo cho xong, Từ Hàng Tùng đã nhanh chóng đi đến trước mặt Trần Minh Chết. Viện trưởng, ông đừng đến gần cậu ta. Lần này, đội trưởng Lưu vừa nói, vừa chắn trước mặt Từ Hàng Tùng. Bây giờ, Trần Minh Chết vẫn không nhúc nhích, anh chỉ chậm rãi đi vào trong phòng bệnh. Tránh ra. Viện trưởng, thanh niên này nóng tính lắm. Làm xăng làm bậy, chẳng lẽ tôi còn không biết cậu Trần là ai hay sao? Đám các người chẳng có gì làm à? Mau đi khỏi nơi này cho tôi. Ngoài ra, kêu bọn họ đừng vây lại đây hóng chuyện nữa, có phải là chuyện gì to tát đâu. Câu nói của Từ Hằng Tùng khiến cho những người có mặt ở đây hơi sững sờ. Đội trưởng Lưu lại phản ứng nhanh chóng. Ông ta đã nghe thấy viện trưởng Lưu gọi cậu Trần. Lẽ nào thanh niên này chính là cậu Trần trong miệng của viện trưởng sao? Hơn nữa, không đợi ông ta lên tiếng, Từ Hằng Tùng đã nhanh chóng bước vào trong phòng bệnh. Cậu Trần, khi nãy tôi có chút việc nên đến trễ. Lúc nghe thấy thế, đội trưởng Lưu chỉ mong có thể xông lên tát cho Điền Học Thắng một cái, suýt nữa làm ông ta đắc tội với ông lớn rồi. Đội trưởng Lưu lập tức chỉ huy mấy người bảo vệ mà mình dẫn theo giải tán đám đông, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vào giờ phút này, không chỉ Điền Học Thắng mà cả Chu Minh Phượng và Bạch Tuyết đều hết sức ngạc nhiên. Viện trưởng, Điền Học Thắng nén đau đứng trước cửa phòng bệnh. Điền Học Thắng, vốn dĩ tôi thấy cậu từng đi du học nước ngoài nên cứ tưởng y đức của cậu cũng được lắm chứ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy cậu thật làm tôi thất vọng. Trước kia tôi và phó viện trưởng Phùng nhiều lần thấy bất mãn về thái độ của cậu khi giao tiếp với bệnh nhân. Không ngờ hôm nay cậu còn xung đột với người nhà bệnh nhân nữa. Bởi thế, sau khi quan sát thái độ của cậu trong hơn một tháng thực tập, chúng tôi quyết định sẽ không nhận cậu vào làm. Lát nữa, cậu có thể rời khỏi bệnh viện rồi. Hả? Viện trưởng, tôi... Cậu cái gì mà cậu? Bệnh viện của chúng tôi lấy con người làm gốc, bệnh viện nhân dân hàng đầu của chúng tôi không cần loại người như cậu. Sau khi nói dứt lời, ông ta bèn nói với một bảo vệ gác cửa. Mời những người không có liên quan đến bệnh viện ra ngoài. Vâng, thưa viện trưởng. Điền Học Thắng bị lùi ra ngoài trong những tiếng gào thét không cam lòng. Cậu Trần, tôi và ông Phùng đã khám rồi. Cô Bạch không bị gì nghiêm trọng hết, chỉ là mệt mỏi quá nên cần nghỉ ngơi mà thôi. Lát nữa chúng tôi sẽ cử y tá đến làm kiểm tra toàn thân cho cô Bạch. Trần Minh Chết gật gật đầu. Làm phiền viện trưởng Tư rồi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Chu Minh Phượng bước đến trước mặt Bạch Diệp Trì rồi hỏi. Viện trưởng, đầu của con gái tôi có bị gì không? Ha ha ha, không sao đâu, chỉ bị sức nhẹ thôi, nghỉ ngơi một ngày là được. Nghe Từ Hằng Tùng nói thế, Chu Minh Phượng mới gật đầu rồi mỉm cười mà nói. Cảm ơn viện trưởng Từ, cảm ơn. Từ Hằng Tùng vội vàng lắc đầu tỏ ý không có gì cả. Đợi đến khi Từ Hằng Tùng và vài bác sĩ điều trị chính rời khỏi phòng bệnh, Bạch Dũng Quang bèn đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. À Phượng, hôm nay bà ở đây chăm sóc Diệp Chi đi, để cho con bé nghỉ ngơi, tôi lên công ty đây. Chu Minh Phượng gật gật đầu rồi nói với Trần Minh Chết. Con không đi tiễn bố cậu đi, thật tỉnh. Trần Minh Chết đáp lại một tiếng. Vâng. Anh nhìn Bạch Diệp Chi vẫn còn đang ngủ say ấy rồi mới quay lưng đi ra khỏi phòng bệnh. Mẹ ơi, mẹ nghĩ vì sao Trần Minh Chết lại quen với viện trưởng Từ thế? Khi nãy viện trưởng Từ tỏ vẻ khách sáo với anh ta quá chừng. Đó là vì viện trưởng Từ khiêm tốn, chỉ cần Diệp Chi không sao là được rồi. Bạch Tuyết cũng gật gật đầu, nhưng trong lòng cô ta càng lúc càng cảm thấy anh rể của mình không phải là người bình thường. Nhìn thái độ của viện trưởng với anh ta ban nãy là biết. Thậm chí Điền Học Thắng vừa làm trái ý viện trưởng là ông ta đuổi việc hắn ngay mà chẳng buồn hỏi han. Rõ ràng ông ta làm thế là để cho Trần Minh Chết xem, còn Trần Minh Chết chẳng nói một câu nào, như thể mình là người ngoài cuộc vậy, hoàn toàn không coi Điền Học Thắng ra gì. Nhớ lại cuộc đua xe hồi trước mà sẹo quen biết với anh ta, đánh Lý Thiên Hào tơi bời mà cũng không bị báo thù, còn có những người đẹp tuyệt trần liên tục xuất hiện nữa. Càng lúc Bạch Tuyết càng cảm thấy e là anh rể của mình có bí mật gì đó không thể cho người khác biết. Lúc Trần Minh Chất lái chiếc Porsche bị chảy xước hết sức rõ ràng ấy rời khỏi bệnh viện, Điền Học Thắng vừa mới băng bó cổ tay và dọn dẹp xong đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Hắn tức giận lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Anh Bốn Mắt, em bị người ta bẻ gãy cổ tay, anh xếp vài người anh em báo thủ đi, em trả anh 50.000. 50.000 đã đủ để tháo một cánh tay xuống rồi. Ai đấy, to gan đến vậy à? Giọng nói uể oải vang lên trong điện thoại. Thằng ở rể vô dụng trong nhà họ Bạch, Trần Minh Chết. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 64 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.